Siêu cấp thần cơ nhân, chương 828, không bỏ qua thì lại làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta giết ngươi, cái kia Tu La hoàng tộc cao thủ thẹn quá thành giận. Liền muốn lại ra tay đánh giết Hàn Sâm, ngài xin tự trọng, nhân loại bán thần cũng đã như núi lớn bảo hộ ở Hàn Sâm phía trước. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia Tu La hoàng tộc cao thủ lạnh lùng nói. Các ngươi lại dám giết ta Tu La sứ đoàn hoàng tộc đại biểu. Ta Tu La tộc tất sẽ không liền như vậy bỏ qua. Nơi này dù sao cũng là liên minh loài người. Nhân loại cao thủ đông đảo. Tu La hoàng tộc cao thủ thấy tình thế không thể làm. Trong lòng một đoàn lửa giận nhưng không có cách phát tiết. Mở miệng tức giận chỉ trích, ngài không nên quên là các ngươi đến liên minh thỉnh cầu nghị hòa, ta liên minh chưa bao giờ đã nói bất chiến, người tộc không bỏ qua thì lại làm sao? Nhân loại kia bán thần trên người kiêu ngạo ngập trời, thô bảo vô song lạnh giọng nói rằng, Tu La tộc người nhất thời đều là cứng lại, sắc mặt đều thay đổi dị thường khó coi, nhưng liền một câu nói cũng không nói được. Hàn Sâm, theo ta trở về kế tục tiệc rượu chúc mừng. Nhân loại bán thần lôi kéo Hàn Sâm tay, đi về phía đại sảnh mà đi. Căn bản không để ý tới những kia Tu La người, cũng không quản bọn họ sắc mặt làm sao lúng túng. Đi, chúng ta chúc mừng đi. Ngày hôm nay sảng khoái, ai cũng không cho đứng đi ra. Đường chân lưu quát to một tiếng, lôi kéo Lâm Phong liền hướng đại sảnh chạy, cả đám loại người trẻ tuổi cũng đều cười to đuổi tiến vào bên trong đại sảnh. Chỉ có cái kia Tu La tộc phẫn nộ phẩy tay áo bỏ đi. Xin thề chắc chắn sẽ không giảng hòa. Không sai, thật không tệ, đứa nhỏ nói, so ra năm đó La Hải Đường còn muốn thần kỳ, dĩ nhiên không luyện La Gia. Phi Thiên Kinh. Một cái đại lôi âm quyền liền đánh chết Ngọc Già Lam. Tốt, ha ha, thật sự quá tốt rồi. Ta liền muốn biết, cái kia La Hải Đường hiện tại là vẻ mặt gì? Người của La Gia không học. Phi Thiên Kinh, ha ha, tốt, thật sự quá tốt rồi. Không gì sánh kịp tốt. Lão nhân cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Hầu như liền lão lệ đều sắp muốn bật cười. Người trung niên xem trợn mắt ngoác mồm, hắn cùng lão nhân gần 40 năm, đừng nói là đây đợi điên cuồng dáng vẻ, trước đây liền ngay cả hơi hơi trọng một điểm mỉm cười đều chưa từng thấy. Đứa nhỏ này thật sự rất tốt, tiểu trọng, tìm một cơ hội để ta đi gặp thấy đứa nhỏ này. Lão nhân hồi lâu mới dừng lại cười to, trên mặt nhưng vẫn như cũ vẫn là mang theo ý cười nói rằng, vâng. Lão sư, Văn Trọng Tâm bên trong càng thêm kinh ngạc, hắn vị lão sư này những năm này đã rất hiếm thấy người. Liền rất nhiều liên minh hào quý đến bái kiến đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Hôm nay nhưng muốn chủ động đi gặp người trẻ tuổi này. Hơn nữa nghe lão sư ý tứ, dĩ nhiên không hoán cái kia Hàn Sâm tới đây, mà là muốn đi tự mình thấy hắn, mà lúc này La Hải Đường. Nhưng là thần sắc phức tạp ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm đã đình chỉ giả lập hình ảnh, trên mặt thần sắc biến ảo bất định, một lát liền con mắt đều không nháy mắt một cái, một bên La Lị đứng bình tĩnh ở một bên, liền một câu nói cũng không dám nói, thậm chí hô hấp đều tận lực thả nhẹ, chỉ lo quấy rối La Hải Đường. La Lị đã rất nhiều năm chưa từng thấy La Hải Đường như vậy đờ ra. Lần trước nàng thấy La Hải Đường như vậy đờ ra, ngày thứ hai La Hải Đường liền giết tiến vào dị linh tí hộ sở. Giết 4 ngày 4 đêm, giết máu chảy thành sông, rốt cục đoạt được cái kia một dị linh tí hộ sở. Tại sao không luyện, Phi Thiên Kinh, hồi lâu sau, La Hải Đường mới phun ra một câu nói như vậy, ánh mắt nhưng là cực kỳ tối tăm. Lão Hàn, làm ra đẹp đẽ. Trước đây ta không thật phục qua ngươi, thế nhưng lần này, ta thật sự phục, đến, đây một chén ta mời ngươi, ta trước tiên làm, đường chân lưu căn bản mặc kệ cái gì lễ nghi, trực tiếp bưng lên hai cái chén thủy tinh, cái bên trong rượu đỏ trực tiếp hối ở một cái khác trong ly. Lấy đầy một chén bưng đến Hàn Sâm trước, sau đó uống một hơi cạn sạch, hét lớn, sảng khoái, tự mình rời đi chiến trường sau đó sẽ không có ngày nay như thế sảng khoái qua. Nếu là ở ngày xưa tiệc rượu ở trên, đường chân lưu như vậy hành vi phóng đãng, sợ là sớm đã bị người bắn cho đi ra ngoài, nhưng là hôm nay bên trong những đại nhân vật kia nhưng cũng mặc kệ hắn. Tùy vào hắn đi điên đi nháo, cái kia một đám người trẻ tuổi cũng đều thập phần hưng phấn. Cái Hàn Sâm vây vào giữa chúc rượu, rất nhiều không đem hắn uống ngã xuống liền tuyệt không dừng tay ý tứ. Kỷ Yên Nhiên ở một bên nhìn nhứ như là chúng tinh cùng nguyệt bị mọi người yêu thích ở chính giữa Hàn Sâm. Nhưng trong lòng là thập phần vui sướng, quá nửa là vì Hàn Sâm không có bị thương. Còn có một phần nhỏ là vì chính mình nắm giữ ưu tú như vậy bạn trai. Ai không thích chính mình nam nhân là nhân vật anh hùng đây. Kỷ Yên Nhiên tuy rằng ở phương diện này xem rất nhạt, nhưng cũng có chút có thiếu nữ chờ đợi. Lúc này lại hơi có chút giấc mơ trở thành sự thật vui sướng. Hàn Sâm nguyên bản không rất am hiểu uống rượu người, bị uống đã sắp muốn không xong rồi, chỉ cảm thấy đầu nặng gốc nhẹ, trong dạ dày khó chịu đòi mạng, thật vất vả rốt cục giết ra khỏi trùng vây, chuẩn bị muốn tìm một chỗ trốn trốn, nhưng là ai biết Lâm Phong nhưng chẳng biết lúc nào đứng trước mặt hắn. Trong tay còn giơ một chén rượu, cười tủm tỉm nói rằng, đây chén, ta mời ngươi. Hàn Sâm nhìn trước Lâm Phong đứng đây 3 giây đồng hồ. Sau đó oa một tiếng ói ra Lâm Phong một thân tửu. Mặt sau theo tới đường chân lưu đều xem sững sờ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Phong chật vật như vậy. Mặc dù là ở sinh tử trong nháy mắt phía trên chiến trường, Lâm Phong cũng không có như ngày hôm nay chật vật như vậy qua. Như Lâm Phong như vậy theo đuổi hoàn mỹ người, liền bạn gái của hắn vào nhà hắn thời điểm, đều bị quy định nhất định phải đổi giày thoát áo khoác. Đồng thời tuyệt đối không thể chạm hắn tư nhân đồ dùng. Đã từng Lâm Phong một cái tiền nhậm bạn gái, cũng là bởi vì không cẩn thận ngồi ở hắn đặt lên giường trên áo sơ mi trước, mà bị Lâm Phong trực tiếp biệt ly bỏ rơi, ngay cả xem đều không có lại nhìn nhiều. Hiện tại Lâm Phong lại bị Hàn Sâm ói ra một thân. Chuyện này quả thật để đường chân lưu không thể nào tưởng tượng được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Lão Lâm sẽ không cần cùng lão Hàn liều mạng chứ. Bọn họ đánh tới đến ta phải giúp ai đó. Quên đi, hai tên biến thái, thần tiên đánh nhau ta nơi nào quản được. Đường chân lưu trong lòng vừa muốn một bên liếc trộm bên kia, đồng thời trong lòng âm thầm dùng sức. Đánh, mau đánh a, đánh hắn. Mắt thấy Lâm Phong rốt cục chuyển động, đem bàn tay hướng về Hàn Sâm, đường chân lưu nhất thời càng thêm kích động lên. Muốn đánh, nhưng là đón lấy một màn, lại làm cho đường chân lưu xem mắt choáng váng, con người đều sắp muốn trừng đi ra. Lâm Phong đưa tay cũng không có đánh Hàn Sâm, chỉ là cởi bị thổ tạng áo khoác để ở một bên, trái lại đỡ lấy loạng choạng sắp té ngã Hàn Sâm. Đỡ Hàn Sâm hướng về phòng khách bên kia đi. Mẹ nó, nhất định là ánh mắt ta bỏ ra chứ. Cái kia tuyệt đối không thể là Lâm Phong. Lần trước ta ở nhà hắn uống say, tên khốn kia nhưng là trực tiếp đem ta ném tới ngoài cửa lớn ngủ một đêm. Hàn Sâm tiểu tử kia ói ra hắn một thân, hắn lại vẫn đỡ tiểu tử kia đi phòng khách. Cái kia tuyệt đối không lão Lâm. Đường chân lưu dùng tay không ngừng mà dụi mắt, nhưng là thấy thế nào người kia chính là Lâm Phong. Tuy rằng không có trực tiếp, người bình thường đều không nhìn thấy trận chiến này, nhưng là Hàn Sâm cùng Ngọc Già Lam trận chiến này vẫn như cũ truyền ra ngoài, ở liên minh gây nên rất lớn náo động. Hàn Sâm đấm một nhát chết tươi Tu La Hoàng tộc Ngọc Già Lam, còn cái Tu La Hoàng tộc cao thủ bức thổ huyết sự tình bị truyền ra vô cùng kỳ diệu. Hàn Sâm danh tự này cũng lần thứ nhất bị toàn bộ liên minh bản thân biết. Cách chương